Bởi vì anh quá yêu em. Chương 13, học tiếng Anh cùng thầy sếp mặt cười. Gocchuyenaudio.com. Trời bắt đầu tối đi, mặt trăng tròn bắt đầu nhô lên cao sếp thôi. Chúc ta đi ngủ thôi. Em chơi game hoài cô tốt đâu phai. Phai cả hai cất máy chơi game rồi xuống nhà ăn tối. Sếp đồ ăn tới rồi nè, em ăn nhiều vô. Phai, dạ, sếp ngồi xuống ghế ăn chung với Phai. Anh nhẹ nhàng gắp trứng cho vào chén Phai. Sếp em thích ăn trứng cuộn đúc cô Phai. Phai cười đương nhiên, sếp vậy thì nhớ ăn nhiều vô nha. Phai ăn các thứ, lên giường, sếp và Phai nằm trên giường. Phai vừa lên giường thì đã ngủ thiếp đi. Sếp thức đêm, anh ôm cô vào lòng rồi hôn lên trán cô rồi thì thầm. Sếp nói nhỏ, xin lỗi em vì anh đã đến trễ. Anh thật vô dụng đúng cô Phai. Tít tít, điện thoại sếp bỗng reo lên. Sếp nhấc máy, sếp lô, Kito, sếp cậu mau đến đây đi, con nhỏ này hình như nó phát điên lên rồi, nó đập cửa rồi gọi tên cậu quá trời luôn kìa. Sếp con đi đó dai mặt vậy, ok, đợi tí tao tới liền. Kito, dạ tới nhanh nha. Tốt, tốt, sếp hôn lên trán Phai rồi lặng lẽ rời giường vì sếp muốn làm Phai thức giấc vì sếp đang giấu Phai chuyện này. Sếp vọt xe đến chỗ Kito. Kito, cậu tới rồi à, sếp. Sếp à đâu, Kito, vẫn ở trong ạ, sếp đi vào, mày ở đây canh cho tao. Kito, ok, đi vô, sếp mở cánh cửa ra rồi sút một đá. Gắt cực nhé, Leone, sếp mày làm cái. Gì vậy đi, Leone, sếp, em nhớ anh lắm, làm ơn cho em ăn đi, cho em uống nữa. Sếp tối mặt em đói à, Leone vui mừng, dạ dạ. Đúng rồi, sếp cười khinh, vậy sao? Leone cười, dạ, sếp, vậy em đợi anh tí nhé, để anh đi lấy cái đã. Leone vui mừng, dạ, sếp đi ra ngoài rồi đóng cửa lại. Kito, sao vậy cậu sếp? Sếp mày đi lấy cho tao chai axit rồi đổ ra ly cho tao. Rồi đem một phần cơm dư thừa lại đây, để tao cho ả ăn. Kito, ok, Kito chạy đi lấy đồ, thì Tio chạy tới chỗ sếp. Tio, sếp anh xem thử ích, sếp đẹp nhỉ, Tio em chơi con nhỏ đó sướng phết luôn, view tăng chóng mặt luôn mà anh quay đẹp đấy sếp, bây giờ nhỏ này đang nổi nè. Sếp càng nhiều view càng tốt mà đừng để Phai biết nghe chưa? Tio, đương nhiên, Phai mà biết anh giết chết nhỉ em sao? Sếp một lúc sau, sếp đi vô. Sếp anh mang cơm đến cho em nè Leone, trong cơm có một loại virus tẩy não nha. Leone cho em ăn ít. Sếp đưa ly acid cho Leone, em uống hết ly này mà nhanh thì anh sẽ cho em ăn cơm, em chịu cô Leone. Leone, dạ đờ si chứ anh, đưa đây để em uống à? Sếp xoa đầu Leone, em giỏi lắm. Leone đưa lên miệng rồi uống rất nhanh, khỏe, Leone ho sặc sụa, cổ của cô lúc này nóng một cách điên khùng, cô xong rồi, cơ thể cô như bị ăn mòn, nó đau đớn cô còn từ nào diễn tả nổi, cô té xuống đất co giật trong đớn. Sếp cười, em sao vậy Leone, em đang đau lắm hả? Leone ho sặc sụa, mày đã bỏ. Gì, vô, đây, thằng, tiếng ho cô biết ghi nên thông cảm dùm nha. Sếp acid, Leone, mày, tiếng ho, sếp cầm cây roi mây ra, cô còn nhớ cây này, cô tôi cũng đã bảo là mỗi ngày tôi sẽ quất vào người cô 10 roi, cô nhớ mà, đúng cô. Leone khóc, đừng mà, đau, đau lắm, sếp, so với những gì mà mày đã gây ra cho Phai, thì đây là hình phạt quá nhẹ rồi đấy, đi à, sếp mặc kệ thân xác Leone đau đớn, anh vẫn quất 10 nhát vào cơ thể cô, máu vẫn cứ rỉ hoài rỉ mãi. Leone bây giờ sống trong đau đớn. Theo kiểu như là sống không bằng chết ý, trong cô lúc này chỉ muốn nhanh chóng chết đi, chứ cứ như thế này, cô thật cô muốn chút nào. Cô cảm nhận được sự đau đớn thâu đến tận xương. Leone, sếp, em, Leone bỗng nhiên cắn lưỡi tự tử. Leone ra đi về một nơi xa luôn rồi. Gocchuyenaudio.com. Sếp cúi xuống, chết rồi sao, gì sớm thế, đang vui mà, đây là NSNG hình phạt mày phải nhận lấy thôi, đi à, sếp đi ra ngoài rồi nói Kito và Tio đem xác con nhỏ đó bỏ vào thùng xốp rồi quăng xuống sông. Thế là sếp lái xe về nhà, mặt vẫn thản nhiên như chưa có chuyện gì xảy ra. Sáng hôm sau, Phai mở mắt ti hí và cô vừa quay qua thì, kiss, cô nhanh chóng quay lại rồi giả bộ ngủ thì, sếp bỗng mở mắt ra, em muốn hôn anh đến vậy sao, mới sáng sớm mà em đã. Phai đỏ mặt, cô có nha, cái này chỉ là lờ thôi mà, em đâu có ngờ anh lại nằm sát em đến vậy đâu. Sếp bỗng ôm Phai, ấm quá đi, em gắng nằm đây một chút thôi. Phai, anh bị sao vậy? Sếp cô, anh cô sao? Sếp bỗng nhân cơ hội thò tay vào áo ngủ của cô. Phai giật toáng lên, xa, đờ, anh làm gì vậy? Sếp, anh chỉ muốn tập thể dục cho tay thôi mà, sao vậy? Phai, tập cái gì chứ, anh thò tay vào ngực em rồi còn bảo tập thể dục cho tay là sao? GT, LT, sếp bóp một phát vào ngực cô, anh đang giúp cho ngực của em bự ra đấy, chứ em thấy không, anh mà cô bóp ngực em hàng ngày, em nghĩ sao mà nó bự lên một chút như vậy đờ si. Phải đỏ tái mặt hứ, ngực em vậy là đủ xài rồi chứ bộ, bự như trái bưởi lờ chọi chó chết sao. GT, LT, sếp hôn lên tóc phai thôi nào, dạy học bài ngay cho anh, hai ngày nữa em thi tốt nghiệp rồi. Phai nhớ ra ha, vậy mà em quên luôn. Sếp Phai làm các thứ vào buổi sáng như ngày nào. Sếp mang thun, quần tây đen dài, thêm cái mắt kính đẹp trai quá, đã vậy nhìn anh lúc đó hiền lắm cơ, khác xa tên hentai hoàn toàn. Phai thần thờ, xa, đờ, nhìn anh, sao khác như mọi ngày ghê, anh mang kính vô nhìn anh ngây thơ quá đi, lại còn đẹp trai hơn nữa cơ, khi mà anh tháo kính ra thì. 100 cô khác gì sói nhé, mở kính ra ngầu lòi chết miệng có điều dâm quá. Sếp tháo mắt kính ra đưa tay lên môi quẹt một phát nhìn anh đẹp trai chứ. Phai đỏ mặt hơ, sao nhìn anh gian quá đi. Sếp vuốt tóc lên, nhìn anh ngầu chứ. Phai đỏ mặt hơn nữa, anh đẹp rồi, vậy là đủ rồi, anh mà làm thêm nữa là em ngất luôn đấy. GT, LT, sếp cười anh giỡn thôi, lấy sách ra anh giảng bài cho em sắp thi đến nơi rồi đấy. Phai đợi em tí, để em về lấy sách vở. Phai tính chạy về nhà lấy sách vừa qua để học thi. Bạc, sếp bỗng nắm tay cô kéo lại, em nhớ quay lại nhé. Phai đỏ mặt Phai mở cửa chạy về nhà, một mình sếp đứng đó đợi chờ như kiểu. Học xong là được thịt Phai ý, đôi mắt anh lúc đấy thật gian xảo, như sói ý. Phai chạy qua mở cửa, em đến rồi đây. Sếp hôm nay ôn tiếng Anh trước nhé. Phai tiếng Anh quá dễ đối với em. Sếp để giúp em thuộc từ anh sẽ chơi trò chơi này, vừa học vừa chơi giúp em bớt căng thẳng nhé. Phai tăng động thật sao, chơi gì vậy? Sếp cười mỉm, nhưng đôi mắt gian xảo bắt đầu hiện lên, chúng sẽ chơi như này nè, anh hỏi từ em dịch nếu dịch sai thì bị phạt là. Cởi đồ nhé, Phai, cởi đồ sao, ghê vậy. Sếp nếu em đoán đúng thì anh cũng cởi. Phai ok, quá dễ dàng với em rồi, ahihi. Sếp được thôi, vậy từ masturbate dịch là gì nào? Phai, dịch là gì hả? Từ từ để em, suy nghĩ cái đã. Là gì ta, sếp nhanh lên nào. Phai, em không biết. Sếp cởi đồ đi. Phai cởi áo ra, rồi đấy, là gì vậy? Sếp masturbate là thủ dâm. Phai đỏ mặt anh hỏi vậy sao em biết được chứ, đáng ghét. GT, LT, sếp tiếp nhé, please take off your shirt. Phai đỏ mặt không? Em cô nói đâu, anh quá đáng lắm đó sếp. Sếp vậy thì em cởi đi, món đồ trên người em. Phai đỏ mặt được rồi, dịch là làm ơn. Cởi áo, em đi, ra ai, sếp là em nói nhé, anh đến giúp em đây. Phai, góc chuyện audio.com, không phải em chỉ dịch lại thôi mà, cô như anh nghỉ đâu sếp, sếp cười anh đùa thôi, nhìn mặt em dễ thương ghê luôn đấy Phai à, Phai, anh hay quá, anh đáng ghét quá đi sếp. Sếp tiếp theo dịch cho anh câu này, please take off me shirt, I beg you. Phai tự tin, câu này giống câu hồi nãy thôi mà. Là, làm ơn hãy cởi áo lót của em đi, em xin anh đấy, quá đơn giản với em, ahihi. Sếp cười nham hiểm, anh biết rồi. Phai đỏ mặt, cô, đừng mà. Sếp anh cũng đã bỏ hai cái áo rồi còn gì. Phai rối não, cô đờ si, vậy là sao chứ, anh toàn hỏi mấy câu tào lao cô à, GT. LT, sếp nhìn Phai, em xin anh cởi áo em nãy giờ rồi còn gì nữa. Phai, vậy là sao, em chỉ dịch thôi mà. Não Phai giống não tôm nên các bác thông cảm. Sếp em còn chần chờ gì nữa, tới đây ngay cho anh. Phai thụt lùi, đổ mồ hôi hột thôi em cô học nữa đâu, học với anh sao em cứ cảm thấy mình như sắp bị anh thịt vậy. Sếp thì đúng là vậy mà, bộ em cô biết sao. Phai đơ người, ủa thì ra là vậy hả anh mà cứ vậy sắc em học vô đờ si. Sếp úc chứ giờ em muốn sao. Phai, học có điểm. Tốt nghiệp, ra trường, có việc làm, chờ anh cưới, vậy thôi, sếp tiến tới chỗ cô, đôi mắt sếp lúc này trở nên bí ẩn, em muốn anh cưới em sao Phai, đó là sự thật đúng chứ? Phai, thế anh muốn sao? Chịch em chứ sao, em ngay thơ thế Phai. Sếp đương nhiên là chơi rồi, em cởi gần hết đồ rồi còn gì, nếu em cô còn gì để cởi thì em chỉ cần cho anh làm em thôi. Phai, cô đâu? À mà thôi cũng đờ si. Ba, sếp ngay tại đây nhé. Phai ok, nhưng bù lại, một tuần sau anh cô đờ si đụng một ngón tay vào cơ thể của em, đờ si chứ, em muốn tập trung vào việc học. Sếp buồn, thật vậy sao, đờ si thôi, vậy hôm nay anh sẽ khiến cho em mệt, phải nói là rất mệt đấy Phai à, hôm nay tất cả mọi thứ trên cơ thể của em anh sẽ ăn cho sạch và anh sẽ cô bỏ sót đâu Phai. Phai lo lắng đờ si, thôi, sếp bắt tiến tới chỗ Phai rồi sau đó, cảnh nóng đó, thật sự muốn đọc thiệt hả? Ok, đọc ích nhé. Cách chương.